Từ Hokage bắt đầu, chương 408, Yuma, góc truyện audio.com. Hô hô hô, tại Itogami đảo một nơi nào đó lúc này, một cái xinh đẹp thiếu nữ đang không ngừng chạy loạn, vì lúc này đang là ban đêm nên không có bao nhiêu người chú ý đến nàng. Nàng chính là Rosen, cái kế tiếp mục tiêu Todoroki Yuma. Yuma lúc này đang rất cực khổ không thôi. Yuma nàng là vì muốn cứu thoát mẫu thân nàng Todoroki Aya nên mới đi lên Aya đảo. Để có thể cứu thoát Todoroki Aya ra khỏi ngục giam kết giới thì cần phải có đại lượng ma lực. Yuma vốn đang tìm cách giải quyết ma lực vấn đề thì ngay sau đó liền thu được tin tức nàng bằng hữu là Akatsuki Kozu trở thành đệ tứ chân tổ. Cho nên nàng mới thông báo cho Akatsuki Kozu là nàng sẽ ngồi máy bay đi tới Itogami đảo để hắn tới đón. Sau đó thừa cơ chiếm lấy hắn cơ thể để sử dụng hắn ma lực cứu thoát mẫu thân nàng. Nhưng mà không nghĩ đến còn chưa tới được sân bay thì đột nhiên nàng lại bị hai cái tóc trắng vampire cho chặn đường. Hai người vừa mới gặp nàng liền không nói hai lời liền công kích nàng. Càng khiến cho Yuma mộng bức là cặp song sinh vampire không những triệu hoán familiar mà còn biết sử dụng ma pháp. Còn có siêu năng lực, rốt cuộc hai nàng là vampire hay là ma pháp sư a? Vampire chiến đấu từ trước đến giờ là triệu hoán familiar chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nếu không phải là các nàng nhất thời khinh địch thì có lẽ nàng đã bị bắt đi rồi. Sau khi nàng thoát được cặp song sinh tìm kiếm một hồi liền rời đi. Yuma sau đó cũng bắt một chuyến bay khác để đến Itogami đảo. Dù sao nàng cũng không thể rời đi được, nàng còn phải cứu mẫu thân. Nhưng mà càng khiến cho Yuma khổ hơn đó là vừa đặt chân đến Itogami đảo còn chưa kịp gặp Akatsuki Kozu thì gặp phải một người khác truy sát nàng. Cho nên bây giờ nàng mới phải ở khắp nơi chạy trốn. Vốn đang chạy thục mạng Yuma bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì trước mắt nàng đang bị một cái thân ảnh cản đường. Ngươi định chạy đi đâu? Rosen nhìn nàng cười nói. Nhìn đứng trước mặt nàng Rosen Yuma gương mặt cực độ khó coi. Nàng có thể cảm nhận được Rosen cái kia đáng sợ khí thế cùng vô biên ma lực. Điều này cũng đã nói rõ Rosen không phải hạng gì tầm thường. Hôm trước cặp song sinh kia là người của ngươi đúng không? Tại sao lại muốn công kích ta? Ta nhớ rõ là chưa từng gặp ngươi qua đi. Yuma nhìn hắn nói, hai người đó đúng là người của ta à, nhưng mà ta cũng không có ý xấu. Rosen nhún vai nói, nghe vậy Yuma tất nhiên là không tin Rosen lời nói. Todoroki Yuma chúng ta hợp tác đi. Rosen nhìn nàng nói, hợp tác, ngươi muốn gì? Yuma nghi hoặc nói. Ta có thể giúp ngươi cứu thoát Todoroki Aya ra khỏi ngục giam kết giới. Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói Yuma kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Mục đích của ngươi đến Itogami đảo ta biết rất rõ. Ngươi bây giờ cũng chỉ có duy nhất lựa chọn là hợp tác với ta. Nếu không ngươi cũng sẽ không thể nào thực hiện mục đích của mình được. Rosen cười nói. Nghe vậy Yuma trầm mặc, bây giờ mục đích của nàng đã bị Rosen biết cho nên nàng không còn lựa chọn khác ngoài việc hợp tác với hắn. Nếu không Rosen mà đem mục đích của nàng tiết lộ thì nàng không chỉ không cứu được mẫu thân mà còn có thể bị bắt. Nàng cũng không có ý định giết Rosen để diệt khẩu. Nàng còn không có năng lực đó. Giúp ta ngươi có thể đạt được gì? Yuma nhìn Rosen nghi hoặc nói. Trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí. Yuma không tin rằng Rosen không có mục đích khi muốn giúp nàng. Hơn nữa nếu như đối phương đã biết rõ nàng mục đích vậy thì chắc chắn cũng hiểu rõ Todoroki Aya mục đích là muốn đem trên thế giới tất cả dị năng. Cho xóa bỏ, Yuma thật không hiểu đối phương tại sao lại muốn giúp đỡ nàng. Mục đích của ta thì đợi sau khi đem ngục giam kết giới cho giải phóng rồi ngươi sẽ biết. Còn bây giờ ngươi hãy nói cho ta ngươi câu trả lời a. Rosen nhìn nàng cười nói. Yuma cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói. Ta đồng ý cùng ngươi hợp tác. Dù sao bây giờ nàng cũng không còn lựa chọn nào nữa. Trước mắt chỉ có thể hợp tác với Rosen, sau đó thì tùy cơ ứng biến mà thôi. Hơn nữa nàng cũng đã lờ mờ đoán ra được Rosen thân phận. Hắn nhất định là thời gian này danh tiếng thịnh vượng được coi là có được cùng chân tổ sánh ngang, lực lượng cũng được coi là mạnh nhất nhân loại. Uchiha Rosen, hợp tác với Rosen còn hơn là lừa dối nàng duy nhất bằng hữu Akatsuki Kozu. Nếu có thể, Yuma cũng không muốn kéo Akatsuki Kozu vào chuyện này. Như vậy hợp tác vui vẻ. Rosen đưa tay ra cười nói. Thấy vậy Yuma cũng đưa tay ra bắt lấy Rosen bàn tay nói. Hợp tác vui vẻ. Sau đó Rosen liền đưa Yuma quay về biệt thự rồi chuẩn bị cho kế hoạch giải thoát cho Todoroki Aya. Cách chương.